Ta thực sự siêu hung. Chương 377, khó khăn chắc trở thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành như Hạ Phàm nói. Tại hắn đem Cửu Hạo trước tới thăm dò chính mình sự tình cáo chi cho Đông Thải Lăng sau. Đông Thải Lăng không biết cùng Cửu Hạo bọn người nói cái gì. Sau đó Cửu Hạo các loại người xác thực yên tĩnh xuống dưới. Theo đại điển thời gian tới gần, Lâm Vũ trong sơn trang tiếp đến thư mời trước đến xem lễ tông môn cùng tu hành người đều càng ngày càng nhiều. Lần trước Lâm Vũ sơn trang xuất hiện cái này dạng rầm rộ. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Đông Thải Lăng thúc thúc mưu hại hắn huynh đệ leo lên trang chủ chi vị thời điểm. Có lẽ ai cũng không nghĩ tới. Đông Thải Lăng thúc thúc liền trang chủ chi vị đều không có ngồi ấm chỗ liền thần bí gặp chuyện bỏ mình. Ngay sau đó một mực bị sơn trang tập nã Đông Thải Lăng vậy mà trình diễn vương giả trở về tiết mục. Như thế trầm bổng chập trùng một loạt biến cố. Không khỏi để cùng Lâm Vũ sơn trang giao hảo tông môn cùng tu hành đám người sinh ra cực lớn hiếu kỳ cùng hứng thú. Đặc biệt là Đông Thải Lăng. Nàng đến cùng có tài đức gì mới có thể từ sơn trang bên trong chư vị nắm giữ thực quyền các trưởng lão trong tay đoạt lại trang chủ chi vị. Dù sao tu hành giới là dựa vào thực lực nói chuyện. Phàm là tiếp xúc quen thuộc Đông Thải Lăng người đều biết. Nàng liền tiên thiên đại tông sư đều không phải. Cho dù nàng hữu tâm đoạt lại trang chủ chi vị đều bất lực. Mới đầu, không ít người đều cho là Đông Thải Lăng là trong trang các trưởng lão nâng đỡ khôi lỗi trang chủ. Có thể mặt trời bên dưới không chuyện mới mẻ. Theo trong sơn trang lưu truyền tới tin tức càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người dần dần minh bạch chuyện gì xảy ra. Hóa ra Đông Thải Lăng là dùng chính mình vì thẻ đánh bạc tìm một cái thần bí chỗ dựa. Cuối cùng tại cái này chỗ dựa trợ giúp hạ mới buộc chư vị trưởng lão công nhận nàng vị trang chủ này. Bởi vậy lần này từng cái tông môn cùng tu hành đám người trước đến xem lễ. Rất lớn độ đều là muốn mở mang kiến thức một chút. Đông Thải Lăng thần bí chỗ dựa đến tột cùng là ai? Chuẩn xác hơn mà nói. Đông Thải Lăng gả cho thần bí phu quân đến cùng là thần thánh phương nào? Phải biết chuyện này một điểm điềm báo đều không có. Không biết làm sao tại Đông Thải Lăng dưới nghiêm lệnh. Trước đến trong sơn trang xem lễ đám người cho dù biết rõ đối phương thần bí phu quân liền tại hậu trạch nội viện. Có thể lại không người dám tại trong bóng tối tiến đến nhìn trộm đến tột cùng. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là Lâm Vũ sơn trang. Chưa qua cho phép tự tiện nhìn trộm chủ nhà tư ẩn tình huống có thể là một cái tối kỵ. Trừ phi có người nguyện ý chịu lấy tiếp nhận đắc tội Lâm Vũ sơn trang phong hiểm. Sự thật chứng minh, những người tu hành này nhóm vẫn tương đối lý trí. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn lại sẽ không vì hiếu kỳ của mình bỏ ra trả giá nặng nề. Huống chi, lẫn nhau nếu là muốn nhìn trộm đối phương tình huống. Chưa chắc cần cái này trùng cấp thấp mạo hiểm biện pháp. Phu quân, lại hai ngày liền muốn tổ chức đại điển. Đến thời điểm ngươi có ra mặt dự định sao? Đêm khuya, bận rộn xong một ngày Đông Thải Lăng trở lại khuê phòng. Nhưng nàng nhìn thấy bàn trước tùy ý liếc nhìn một bản sách báo Hạ Phàm về sau. Lập tức mặt lộ vẻ do dự mở miệng hỏi. Ta không quá ưa thích cái này trùng náo nhiệt trường hợp. Hơn nữa lần này đại điển ngươi là nhân vật chính. Ta cũng không muốn cướp ngươi danh tiếng. Hạ Phàm thả ra trong tay sách báo. Cầm lấy trên bàn trà liền thả tại bên miệng khẽ thưởng thức một cái. Ai bảo người bên ngoài hiện tại đối ta có thể là hiếu kỳ cực kỳ đâu. Đại gia tự hồ cũng muốn biết. Đến tột cùng là tên nào có giá trị để ngươi cái này đại mỹ nhân gả cho ta. Phu quân lại tại nói đùa. Dần dần tập quán Hạ Phàm tính cách Đông Thải Lăng đều có chút bất đắc dĩ nói. Lần này ta thật chưa hề nói cười. Lại đây ngồi đi. Hạ Phàm lắc đầu. Hướng Đông Thải Lăng liền vẫy vẫy tay. Đông Thải Lăng thấy thế lập tức khéo léo ngồi tại bên cạnh hắn. Mảy may không có ban ngày mặt đối sơn trang đám người một dạng uy nghiêm tràn đầy. Ta từ Asio bên kia quá hiểu ngươi bây giờ tình huống. Mặc dù ngươi đã trở thành trang chủ, cho dù có Asio từ bên cạnh hiệp trợ, đáng tiếc ngươi căn cơ vẫn y như cũ quá mức yếu kém. Phần lớn sự tình đều chỉ có thể nhờ cậy ba cái kia lão gia hỏa. Nếu như ngươi nghĩ nắm giữ Sơn Trang thực quyền, lại không nghĩ phá hư Sơn Trang ổn định chỉ có thể từ ung dung mưu tính chi. Có thể sớm muộn xuống dưới, ngươi đều không thể tránh khỏi hội cùng bọn hắn sinh ra trên lợi ích mâu thuẫn cùng xung đột. Tục ngữ nói, chính trị là nhất môn thỏa hiệp nghệ thuật. Không biết làm sao ngươi bây giờ mặt đối ba cái kia lão gia hỏa còn là quá non. Mặc dù ngươi có thực lực có thể trấn áp hắn nhóm, có thể tạo thành phản ứng dây chuyền lại là ngươi không muốn nhìn thấy. Dù sao ngươi nhóm cũng coi là người một nhà, ai cũng không muốn đem sự tình làm đến quá tuyệt. Có thể ngươi đừng quên, ta nhóm là vợ chồng, mà ta chính là ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Ta người này mặc dù quen biếng nhác, lại không yêu xen vào việc của người khác cho chính mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Vấn đề ở chỗ, một ngày ngươi có phiền phức, ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Cho nên a, buông ra lá gan đi làm ngươi muốn làm sự tình. Đừng sợ, hết thảy đều có ta giúp ngươi lật tẩy đâu. Ta biết rõ phu quân. Đông Thải Lang nghe vậy, không khỏi rũ cục lấy đầu nói khẽ. Ngươi biết rõ cái rắm. Hạ Phàm nhếch miệng, không khách khí chút nào tuôn ra thô bỉ chi ngôn. Đừng cho là ta không biết. Ngươi nhà đầu này mặc dù gả cho ta, có thể ngươi đối ta còn là quá mức khách khí. Chính như ta để A Siêu theo ngươi, chính là A Siêu giúp ngươi giải quyết vấn đề. Có thể ngươi nhà đầu này đâu, trước đó xử lý Sơn Trang sự vụ thời điểm, mặt đối ba cái kia lão gia hỏa ra sức khước từ lá mặt lá trái. Ngươi vậy mà tuyển trạch nhượng bộ thỏa hiệp. Chẳng lẽ ngươi coi A Siêu là thành bài trí sao? Chỉ cần ngươi cường ngạnh một điểm, hắn nhóm cái nào dám nói không? Dù sao Sơn Trang bên trong rất nhiều sự tình Thải Lăng đều cần ỷ vào ba vị thúc bá. Đông Thải Lăng khẽ cắn bờ môi tiếng như ruồi muỗi nói. Cho nên ngươi sợ hãi làm cứng rắn quan hệ lẫn nhau sao? Thải Lăng, ngươi quên sao? Ngươi mới thật sự là trang chủ. Quả thật, ngươi xác thực cần trợ giúp của bọn hắn. Có thể ngươi lại không thể để quyền lực của bọn hắn bao trùm tại ngươi phía trên. Kể từ đó, ngươi lại cùng khôi lỗi có gì khác biệt? Hạ Phàm khẽ thở dài. Không ngại suy nghĩ kỹ một chút lúc trước phụ thân ngươi là như thế nào thống ngự Sơn Trang. Lại là dùng cái gì ngự hạ thủ đoạn. Đây đều là ngươi có thể tham khảo chỗ học tập. Ta nghĩ ngươi đi theo ngươi tại phụ thân nhiều năm như vậy, không hội liền những này cũng không biết a. Phu quân, ta minh bạch. Đông Thải Lang đầu đều thùy đến thấp hơn. Ngươi xác định ngươi thật minh bạch rồi? Hạ Phàm tức giận nói. Kết quả Đông Thải Lang giống như một cái chịu huấn học sinh tiểu học không nói một lời. Thuận tiện cho ngươi đề tỉnh một câu. Qua hai ngày đại điển khả năng hội có chút tình huống phát sinh. Chính ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Hạ Phàm thấy thế dứt khoát thuận miệng chuyển hướng chủ đề. Cái gì tình huống? Đông Thải Lang vừa nghe, lúc này ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Phàm. Ta cũng không biết, dù sao đến thời điểm khả năng rất lớn hội có người gây sự xuất hiện. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Cái này đồng dạng là ngươi chứng minh biểu hiện mình để người lau mắt mà nhìn một cái cơ hội. Hạ Phàm chậm rãi nói. Đông Thải Lang lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đêm nay ta hội ôm lấy ngươi chìm vào giấc ngủ. Kết quả, Hạ Phàm đột nhiên xuất hiện một câu giây lát ở giữa để Đông Thải Lang hoảng tâm thần. Phu quân, ngươi cái này là nhất thời ở giữa. Đông Thải Lang lời đều nói không lưu loát. Cái đầu nhỏ không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi không hội cho là ta thật muốn đối ngươi làm cái gì à? Hạ Phàm giơ tay lên liền gõ nhẹ một cái Đông Thải Lang chán. Phu quân lại tại trêu đùa ta. Đồng Thải Lăng không khỏi thở phào một cái cười khổ nói. Ngươi cảm thấy đây quả thật là trêu đùa sao? Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem nàng nói, cách chương.